có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Rối Bời Tâm Tư. Trương Hoàng Ngũ cái này câu đề tỉnh cũng rất nhanh để Cố An tỉnh táo lại tới. Não hải bên trong mới vừa hỗn loạn cùng kia một tia không biết làm sao cũng tại dần dần tiêu tán. Sau đó, hắn lại biến thành phía trước cái kia tỉnh táo chính mình. Trở về chỗ một lần Trương Hoàng Ngũ lời nói về sau. Cố An gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực không thích hợp trực tiếp đi qua. Ta cần thiết tiêu hóa một lần. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ liếc xéo mắt Cố An. Nhanh như vậy liền tỉnh táo lại đến. Quả nhiên là cái lãnh huyết cạn bã nam. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không biết rõ vì cái gì. Hắn đột nhiên một chút đều không muốn kính giả yêu trẻ. Rất muốn đem lão đạo sĩ này sĩ hành hung một trận. Để chính mình tỉnh táo là cái này lão gia hỏa. Hiện tại thật là bình tĩnh xuống đến lại bắt đầu tất tất chính mình. Được rồi, lão đầu tử ta liền không bồi lấy ngươi. Ngươi chính mình đi đi. Trương Hoàng Ngũ lúc này phất phất tay. Quay người đi trở về. Tựa hồ chuẩn bị tìm cái dễ chịu hố đất. Sau đó nằm đi vào Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Cố An nghĩ nghĩ. Nói, ngươi không muốn cùng ta cùng đi ra sao? Không muốn xem nhìn thế giới bên ngoài cùng biến hóa sao? Trương Hoàng Ngũ thân hình dừng lại. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hồi ức. Theo sau cũng không quay đầu lại lắc đầu. Coi như vậy đi. Thế giới bên ngoài ngươi phía trước cũng cùng ta nói qua. Không có cái gì đẹp mắt. Đặc biệt là ngươi nhóm cái này tuổi trẻ người. Kề vai sát cánh. Ấp ấp ôm một cái. Còn ưa thích lộ. Còn thể thống gì? Chấm ngoặc kép. Cố An. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó phía trước đến cùng lão đầu tử này đều nói cái gì? Trương Hoàng Ngũ kia một bên lại bồi thêm một câu. Tại nói, lão đầu tử ta thân còn có nhiệm vụ đâu. Cũng không phải chỉ có tiểu tử ngươi một người tại bận bịu bên trong mang bên ngoài. Lão đầu tử ta có thể không kém ngươi. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, nhiệm vụ tại thân, vô pháp rời đi, đây mới là mấu chốt. Mà lại, lão đạo sĩ này trực tiếp tại xem thường bên ngoài tập tục câu nói này. Sợ rằng làm không tốt liền là hắn tâm lý ước mơ. Nếu không mình lúc đó nếu là thật cùng hắn nói những lời này. Hắn thế nào hội đến hiện tại đều còn không có quên. Không chừng là nhớ thương trăm năm nha. Già mà không kính. Lão không nghỉ. Cố An sắc mặt biểu tình biến hóa yêu kiều. Trương Hoàng Ngũ nhàn nhạt liếc một cái liền biết rõ tiểu tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Cũng không nói chuyện. Quay đầu liền đi. Cố An cũng không có tiếp tục giữ lại. Quay người hướng lấy bên ngoài đi tới. Cũng không biết lão đạo sĩ này nhiệm vụ là cái gì. Nếu là nhiệm vụ hoàn thành, kia hắn có phải là rời đi nơi này? Dùng lão đạo sĩ này kinh nghiệm phong phú, lại sống cái này nhiều năm, đối phó quỷ dị khẳng định là một đại trợ lực. Cố An cái này nhất khắc tâm lý đã bắt đầu tính toán về sau làm sao thuyết phục lão đạo sĩ này cho chính mình phí công chịu công. Hắn bước chân không ngừng, cũng rốt cuộc đi ra khe hở. Lão tài xế cách đó không xa dừng xe chờ đợi. Cố An không có trực tiếp lên xe, mà là tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, cùng Liễu Minh kia một bên tiến hành trò chuyện. Chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một lần Liễu Minh kia một bên cầm tới thư tịch sau tiến triển. Mà phía bên mình cũng có thể đồng thời nghỉ ngơi một chút. Hoãn một chút, cuối cùng, Trương Hoàng Ngũ, hiện tại còn tại hắn não hải bên trong xoay một vòng. Liễu Minh kia một bên mặc kệ bận rộn nữa. Một nhìn là Cố An đến điện. Lập tức liền để xuống trong tay sự tình kết nối video. Hai người cũng đều rất quen thuộc lẫn nhau. Một động tác một ánh mắt. Song phương thường thường liền có thể thần giao cách cảm biết rõ nên dùng dạng gì tư thế. Liễu Minh kia một bên đi thẳng vào vấn đề. Cố An, những sách vở này ta nhóm đều nhìn một khắp. Rất không tệ, người phía trước nói đến một chút cũng không có khuếch đại. Nó xác thực là cả cái liên bang hy vọng mới. Lúc đó đem những này thư bảo lưu lại đến người là thật là thông tuệ. Nếu như không có những này thư, không biết rõ cái này nội dung phía trên liền để hắn nhóm cái này tiêu thất tại giữa trần thế. Câu đối này bang đến nói, là một tràng to lớn tổn thất, cũng hội vì về sau cùng quỷ dị toàn diện khai chiến lưu lại phục bút. Cố An gặp Liễu Minh một mặt, bộ dáng nghiêm túc, cũng không có vui đùa, chỉ là gật gật đầu. Người nhóm hiện tại thế nào nghĩ? Trực tiếp tuyên truyền phổ cập xuống đi sao? Liễu Minh khẽ gật đầu. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ đã để tay xuống đầu bên trên tất cả mọi chuyện. Toàn lực đến hoàn thiện những sách vở này nội dung. Chính như ngươi nói, ta nhóm muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn phổ cập xuống đi. Nói thật, ta nhóm phía trước mặc dù rất nhiều thiết kế đều là tham khảo truyền hình điện ảnh bên trong tính. Tiếc, thật không nghĩ đến hiện nay. Này thư tịch bên trong nội dung thật đúng là có hơn nửa tương tự. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là đối với Chu Sa vận dụng cái này một khối. Càng là có đặc biệt lý giải cùng khai quật, ta nhóm học đến rất nhiều. Liễu Minh không ngừng cảm thán, ánh mắt rất bình tĩnh, rất nghiêm túc, nàng rõ ràng là bị nội dung trong sách cho tiềm phục. Cố An cười cười, Long Hổ Sơn truyền thừa tối thiểu có ngàn năm lâu. Cầm ra những nội dung này để người thở dài mà xem lấy cũng là bình thường sự tình. Không có điện thật bản sự, nhân gia cũng sẽ không một mực tồn tại đến hiện tại. Chấm ngoặc kép, nói tới Long Hổ Sơn, Liễu Minh lập tức tiếp lời cha. Cố An, người phía trước nói Long Hổ Sơn người đều bị một tấm hình cho ảnh hưởng đến. Vậy chúng ta tiếp xuống đến có chút tư liệu cần phải đi Long Hổ Sơn xác minh một lần. Ta nhóm còn có thể đi sao? Cố An biết rõ Liễu Minh đang lo lắng cái gì. Không phải là sợ hãi bại lộ tay bên trong những sách vở này. Sau đó dẫn tới quỷ dị chú ý. Hắn lập tức nói, Long Hổ Sơn bị tấm ảnh quỷ dị ảnh hưởng. Cái này rất giống một cái kịch bản. Bọn hắn đều theo chiếu kịch bản lại đi. Nhưng là trên bản chất, bọn hắn còn là người. Cho nên an toàn vấn đề ngươi nhóm không cần lo lắng. Bất quá liên quan thư tịch sự tình, còn có một chút tương đối trọng yếu manh mối tuần tra. Ta đề nghị không muốn đi tìm Long Hổ Sơn người hỏi thăm. Người nhóm có thể dùng đánh lấy lý do, khác vì ngụy trang, bí mật quan sát, thực tại quan sát không ra đến người nhóm có thể dùng hỏi Trương Văn. Liền coi như hắn trong Long Hổ Sơn chờ thời gian không lâu, nhưng mà tối thiểu không có bị tấm ảnh ảnh hưởng, mà lại cũng so với các ngươi quen thuộc hơn Long Hổ Sơn. Liễu Minh nghe đến mấy câu này, suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu. Được. Đã ngươi nói đi Long Hổ Sơn không cần lo lắng an toàn vấn đề. Kia chờ xuống ta liền phái người tới một chuyến. Có chút tư liệu cùng manh mối xác thực cần phải đi địa phương mới có thể thu thập. Đổ thời gian ta mời Trương Văn phối hợp một chút. Cùng đi một chuyến. Cố An cũng gật gật đầu. Liên quan tới Liễu Minh công tác điều phối vấn đề hắn từ trước đến nay sẽ không qua hỏi. Cũng không có hứng thú qua hỏi. Chỉ là nói. Phát hiện cương thi vương cái kia hố đất hiện tại không có cái gì khác thường a. Liễu Minh lập tức lắc đầu. Không có, ta nhóm 24 giờ đều có người nhìn chằm chằm chỗ kia. Rất an toàn, có chút dị đụng đến bọn ta cũng hội đệ nhất thời gian cáo chi ngươi. Cố An nghe xong cười cười. Được, ta tự nhiên tin được ngươi nhóm. Chỉ là tiếp xuống đến ta tính toán đi gặp một lần cái này cương thi vương. Nhìn có thể hay không thu làm trợ lực, cho nên liền lắm mồm như vậy hỏi một chút, thu cương thi vương làm trợ lực. Liễu Minh sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi lần trước không phải nói cương thi vương bị ngươi dùng một cái thiết kiếm cho trấn áp tại quan tài bên trong sao? Chỉ cần thiết kiếm nhổ một cái hắn liền hội một lần nữa thức tỉnh. Ngươi thế nào hàng phục nó? Dùng Long Hổ Sơn thư tịch bên trong biện pháp. Có thể là ta nhìn một lần, bên trong cũng không có nói thế nào đi thu phục đã biến thành cương thi vương tồn tại. Ngươi có biện pháp, câu nói sau cùng Liễu Minh âm lượng rõ ràng tăng lên không ít. Ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Cố An có thể phát hiện thư tịch bên trong đều không có ghi lại biện pháp đến thu phục cái này cương. Thi vương, nếu quả thật có thể làm. Có phải hay không ý vị lấy liên bang cái khác trừ linh giả cũng có thể dùng làm đến. thu phục cương thi vương khẳng định so thu phục một dạng tiểu cương thi phải hữu dụng nhiều. Cái này đối phó quỷ dị thời gian tuyệt đối là một đại trợ lực. Cố An vội vàng nói, chỉ là có chút ý nghĩ, tạm thời còn không thể xác định, ta cũng chính là chuẩn bị đi thử xem, có được hay không còn khác nói. Bất quá liền tính thành, nhưng là cái này cũng vô pháp phổ cập xuống đi, sợ rằng thiên hạ cũng theo đó một lệ. Chấm ngoặc kép, những lời này Cố An không có nói mò. Cuối cùng không phải mỗi cái cương thi vương nhớ nhung tồn tại hiện tại vẫn tồn tại thế gian. Hàn Tú Tú tồn tại chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Liễu Minh nghe đến cái này lời có chút thất vọng. Không thể phổ cập, cũng liền ý vị lấy phần thắng hội thiếu một phần. Bất quá Cố An lời nói nàng còn là yên tâm không ít. Bởi vì chỉ cần Cố An nói có thể dùng thử nghiệm, kia sau cùng khẳng định đều có thể thành công. Cái này không chỉ là nàng cá nhân ý nghĩ, liên bang cái khác tiến sĩ nhóm cũng cho là như vậy. Liễu Minh cũng không lại nhiều nói, gật gật đầu, được, kia người chú ý an toàn, nếu như không có chuyện gì lời nói ta cái này một bên tiếp tục công việc. Còn có một đống lớn sự tình không có xử lý, có gì cần tại liên hệ ta. Cố An mắt nhìn Liễu Minh bàn công tác, phía trên chất đầy các chủng lít nha lít nhít văn kiện. Đây là trợ thủ nhóm tinh tâm chọn lựa ra. Càng nhiều tư liệu kỳ thực đều vẫn là phía dưới trợ thủ nhóm tại thống nhất xử lý. Úy Lam cơ cấu tiến sĩ, nghe vào rất uy phong, có thể thân nhận trách nhiệm thực tại quá nhiều. Liễu Minh niên kỳ cũng không lớn, nhưng mà bả vai gánh lấy trọng trách lại vượt trên nàng không biết rõ nhiều ít cái tuổi tác. Cố An nội tâm nghĩ rất nhiều, ngoài miệng ôn nhu cười một tiếng. Tốt, kia ngươi tiếp tục làm việc, chú ý một chút nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng, chấm ngoặc kép, nói, liền cắt đứt video. Bên kia video kinh ngạc mắt nhìn đen màn hình, cái này cương thiết thẳng nam thế mà hội quan tâm người. Mặc dù một cái uống nhiều nước nóng có điểm sắt ngu ngơ, nhưng mà tối thiểu đến quan tâm người, là thật là khó đến a. Một bên khác, Cố An thu hồi điện thoại về sau, cả cái hít sâu mấy lần, sau đó lên xe đóng cửa, đối lấy lão tài xế nói, hồi sân chơi. Lão tài xế gật gật đầu, được rồi Cố tiên sinh. Màu đen xe lái vào đường hầm, dọc đường thông suốt không trở ngại, phi tốc mà đi. Sân chơi, Cố An trở về, trên vai còn sau lưng cái kia rời đi lúc mang ba lô, bên trong là kia màu đen đại thiết chùy. Cái này đồ chơi tại trong khu cư xá liền là lợi khí. Hắn mấy ngày nay ở bên ngoài mặc kệ đi chỗ nào đều thời khắc chú ý đến có không có làm mất cái này đồ chơi. Chỉ cần hắn có cái này đồ vật, về sau tại trong khu cư xá, gặp đến khó quấn, khó đối phó tồn tại, đêm tối liền cầm lấy thiết chùy đi nện hắn ra môn. Không có phòng trộm môn giữ gìn, bên ngoài những kia cái gì yêu ma quỷ quái, toàn bộ có thể dùng đi vào phòng chơi chết bên trong chủ hộ. Bất quá trước lúc này, hắn còn có hai kiện sự tình muốn làm. Một là tìm tới Hàn Tú Tú âm hồn, để hai cái dung hợp, sau đó thu phục cương thi vương. Hai liền là liên hợp cái khác chủ hộ nhóm, cùng nhau xử lý quỷ hỏa người, cướp đi bọn hắn đại thiết chùy, sau đó thành vì mới quỷ hỏa người. Cái này cùng đồ long thiếu niên cuối cùng thành ác long là một cái đạo lý. Chỉ bất quá Cố An cảm thấy mình liền tính đánh lấy thiết chùy cũng sẽ không giống quỷ hỏa người điên cuồng như vậy, hắn sẽ chỉ là một cái thiện lương ác long. Quỷ hỏa người sự tình tạm mà có thể một bên chờ lấy. Bởi vì hắn cũng không biết quỷ hỏa người quy luật, không biết rõ những đồ chơi này lúc nào sẽ xuất hiện. Mà Hàn Tú Tú âm hồn, cái kia sương mù, mình đã gặp đến hắn hai lần, đều là ở buổi tối 11 giờ phía trước. Khoảng thời gian này, hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh còn không có dập tắt. Hắn chuẩn bị đêm nay liền lại đi lầu 2 một chuyến, nhìn có thể hay không vây lại hắn. Cố An thuần thục xuyên qua sân chơi đường hầm, lại lần nữa tiến vào tiểu khu. Về đến chính mình lúc còn cố ý nhìn chung quanh một chút bốn phía. Còn tốt, từng cái chủ hộ phòng trộm môn đều còn tại, không có bị nện xấu. Nhìn tới cái này đoạn thời gian quỷ hỏa người không có xuất hiện, cũng không có cùng những này chủ hộ chào hỏi hữu hảo trao đổi một chút. Cố An trực tiếp mở ra chính mình môn. Sau khi trở lại phòng liền hướng giường bên trên một chuyến nghỉ ngơi. Hắn cũng không ngủ, liền nhắm lại đôi mắt. Đầu óc đang hồi tưởng lấy mấy ngày nay đã phát sinh sự tình. Rất nhiều rất nhiều. Bất quá ấn tượng khắc sâu nhất còn là liên quan tới Hàn Tú Tú. Không biết vì cái gì. Não hải bên trong tổng là không ngừng vang lên Trương Hoàng Ngũ những lời kia. Cố An, người biết rõ Hàn Tú Tú sâu nhất ấn tượng là cái gì sao? Nàng sâu nhất ấn tượng là ngươi a. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngươi nguyện ý vì một cái người một mực chậm không ngày về chờ đợi sao? Hàn Tú Tú có thể dùng. Chấm ngoặc kép, phu quân, Tú Tú nguyện ý một mực chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An mở mắt ra. Nhìn lên trần nhà, đầu óc có chút lộn xộn. Sự tình phát triển có chút vượt qua hắn có thể điều khiển phạm vi. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ. Đến cùng cần gì, ngược lại cảm giác làm những chuyện như vậy. Thật giống đã thành một chủng cố lời nói. Tổng hội không tự chủ lựa chọn đi xuống. Lắc đầu, Cố An vẫn như cũ nằm ở trên giường. Bất quá một cái tay từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu. Lặng lẽ đánh giá, đỏ cái đầu rất tiên diễm, dù cho hắc ám âm trầm phòng cũng không lấn át được nó huyết sắc. Mặc dù rất quỷ dị, nhưng là hắn không ngang ngược, ngược lại cho Cố An một chủng cảm giác thật ấm áp. Hắn mặc dù mỗi ngày khắp nơi xử lý các chủng quỷ dị sự kiện, là cả cái liên bang cứu thế chủ, là tất cả người hy vọng, có thể chính hắn, nội tâm sâu chỗ, kỳ thực cũng là cần thiết chữa trị. Cái này đỏ cái đầu, cái này nhất khác, thật giống như tại chữa trị lấy hắn nội tâm. Đinh đinh đinh, Cố An không biết mình lúc nào ngủ, ước chừng khoảng 8 giờ đêm thời gian hắn bị chuông báo đánh thức. Không có bút tích, lập tức xoay người thức dậy, trước ngực đỏ cái đầu cũng phiêu lạc đến trước giường. Hắn liền bắt nhét vào ngực bên trong, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh như trước đây lóe ra. Cố An móc ra cái bật lửa, thuần thục điểm hòa, sau đó liền phía trên lầu 2, đi ngang qua Hà Băng chuẩn bị lúc, kia cánh cửa răng rắc một tiếng mở ra. Hà Băng đứng ở sau cửa nhìn qua hắn, Cố An minh bạch Hà Băng ý tứ, ôn nhu cười một tiếng, tỷ tỷ, không có việc gì, ta một cái người có thể, ngươi liền tại nhà bên trong chờ lấy đi, không cần cùng ta, Cố An đã quyết định. Các loại hạ cùng Hàn Tú Tú âm hồn gặp mặt thời gian. Thân một bên một cái nữ tính quỷ dị đều không mang. Toàn bộ đuổi đi, phòng ngừa các loại hạ tiến hành cái này đặc thù hẹn hò lúc. Hàn Tú Tú cái này âm hồn lại bởi vì nhìn đến bên cạnh mình nhiều cái này nhiều nữ tính mà dấm tính. Quá độ, sau đó mắng mình một cái chết cạn bã nam. Sau cùng phí công nhọc sức, mặc dù ôn nhu Tú Tú không có khả năng hội cái này dạng. Có thể hắn cảm thấy vẫn là muốn ổn thỏa một tay. Hết thảy đều chờ ổn định lại nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.